Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 994, thần cấp thực lực. Thiên diện công chúa tập hợp 4 cái công chúa lực lượng, đem vết nứt không gian vặn vẹo, khiến cho Linh cấp tốc đem không gian tọa độ định vị chuẩn Thanh Đình công chúa chỗ ẩn thân. Navi vội vàng nói. Ta cảm nhận được huyễn yêu tộc khí tức đang bay nhanh tới gần. Hai cái thần điện công chúa có chút sợ hãi, nhưng không còn lùi bước, chỉ thấy một đường khí tức quỷ dị cấp tốc tới gần. Sau đó Linh bọn người lúc này tiến vào vết nứt không gian. Phía trước quang huy thần vực một phía khác, thiên diện công chúa cái cuối cùng tiến vào vết nứt không gian. Vừa vặn bị huyễn yêu tộc gặp được. Nàng nhìn lướt qua, liền tự cho bước vào trong vết nứt không gian, dừng lại, huyễn yêu tộc lúc này tiến lên, thế nhưng là vết nứt không gian đã khép lại. Huyễn yêu tộc nói, mục tiêu là Thanh Đình công chúa sao? Các người đảm phách thật sự là kinh người, nhưng lúc này đã muộn, tộc nhân của ta sắp giải phóng, hắn liền cấp tốc hướng chạy trở về đi. Linh rơi vào một đoàn phiêu hốt mây bên trên. Đây là quang huy thần vực biên giới, cho nên mây thổ chất càng thêm xốp, sau đó tràn ngập cùng nhân loại bình thường hoàn toàn khác biệt năng lượng quỷ dị, cho nên hiện ra một loại bẩn thỉu màu xám. Phía trước là bị to lớn màu đen bóng mờ bao phủ Thanh Đình công chúa. Nàng từ từ nhắm hai mắt, biểu lộ im lặng, mày nhăn lại. Tựa hồ tại chịu đựng thống khổ, nàng tựa như là cao lớn hải đăng bên trong một viên ảm đạm đèn. Thanh Đình công chúa mở mắt ra, các ngươi nhanh lên rời đi, không muốn cứu ta, không kịp, thiên diện công chúa nói, không muốn uể oải, Linh cấp tốc xông lên, Master Sword xoay múa, nhưng là lăng lệ kiếm khí xuyên qua bóng mờ. Để hắn khó mà giải trừ Thanh Đình công chúa trên thân trói buộc. Thanh Đình công chúa nói, huyễn yêu tộc lợi dụng lực lượng của ta, đem đồng tộc từ trấn áp bên trong phóng thích, rất nhanh liền sẽ có đại lượng huyễn yêu tộc đăng tràng. Các ngươi chạy mau, nàng biểu lộ lạnh nhạt, nhưng là ngữ tốc rất nhanh. Linh không nghe khuyên ngăn, Zelda, mượn ta lực lượng. Vì để tránh cho cùng công chúa khác mơ hồ, Linh gọi thẳng Zelda, thiên diện công chúa phóng xuất ra quang chi lực, tâm linh chi giới phát minh ánh sáng. Linh sau lưng xuất hiện 8 phiến quang rực, là 4 cái công chúa lực lượng. 3 cái thần điện công chúa biểu lộ chấn kinh, hắn thế mà có thể tiếp nhận năng lượng của chúng ta. Linh Master Sword chém ra. 5 loại tia sáng nhất thời vạch phá hắc ám, Thanh Đình công chúa thân thể có thể giải phóng một bộ phận. Giữ chặt tay của ta, hắn biểu lộ nghiêm túc, Thanh Đình vươn tay, hai người giữ tại cùng một chỗ. Minh Quang công chúa kinh hỉ nói, có cơ hội, thiên diện công chúa thấp giọng hô, hỏng bét, Linh một thanh túm ra Thanh Đình công chúa, cấp tốc triệt thoái phía sau. Hô hô, Thanh Đình công chúa sau lưng xé rách không gian, đại lượng màu tím bóng mờ, sương mù toát ra, Midner vò đầu, hay là muộn, lúc này, truy kích huyễn yêu tộc cũng đuổi tới. Trông thấy này hình, lên tiếng hô to, các tộc nhân, chinh phục bầu trời thời điểm đến, chinh phục bầu trời thời điểm đến, bao quanh huyễn yêu tộc hô to, đem Linh bọn người vây quanh. Hình thành cường lực bình chướng, ngăn trở trong ngoài năng lượng lẫn nhau. Thánh nữ chi hồn hấp thu năng lượng tốc độ đại giảm. Thanh Đình công chúa lắc đầu nói, các ngươi không nên cứu ta, nhưng vẫn là cảm ơn mọi người. Huyễn yêu tộc cao giọng nói, ký chủ nhóm, từ bỏ chống lại, những người khác có chút sợ hãi. Thiên diện công chúa vẫn trầm tĩnh. Các ngươi vì cái gì cần thần điện công chúa thân thể làm ký chủ? Nàng hỏi, huyễn yêu tộc khinh thường tại giấu giếm mục đích của mình. Trung quanh là tầng tầng lớp lớp thanh âm, chỉ có được thực thể. huyễn yêu tộc mới có thể hướng độ cao độ sinh mệnh phát triển. Không có người nào loại so với các ngươi thần điện công chúa càng thích hợp dung làm chúng ta mẫu hoàng. Minh Quang công chúa nói, các ngươi từ bỏ ý nghĩ này, ta sẽ dùng tử vong cự tuyệt các ngươi. Huyễn yêu tộc nói, không, tính mạng của các ngươi thuộc về huyễn yêu tộc, người vô pháp quyết định sinh tử của ngươi. Linh nhấc kiếm, Minh Quang, đừng nói ủ rũ lời nói. Thái độ của hắn rất rõ ràng. Chiến đấu, huyễn yêu tộc ánh mắt tập trung Linh trên thân. Bọn hắn đối Linh thái độ rất cổ quái. Cái này nhân loại nam hài, sinh mệnh của ngươi đặc thù rất đặc thù. Ngươi nên tiếp nhận chúng ta cải tạo, trở thành một cái huyễn yêu tộc. Linh yên lặng, cải tạo hắn. Hắn không hiểu huyễn yêu tộc ý nghĩ. Công chúa khác cũng nhìn Linh càng thêm cổ quái. Huyễn yêu tộc nói, linh hồn của ngươi thuần túy, chúng ta không đành lòng tổn thương. Nhưng nếu như ngươi kiên quyết phản kháng, chúng ta cũng sẽ không lưu tình. Huyễn yêu tộc loại sinh mạng này thề liền cùng con kiến đồng dạng, có được thống nhất tư duy, cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Linh lạnh lùng nói, vậy cũng không cần lưu tình. Muốn để Zelda trở thành ký chủ, loại này mục đích để Linh địch ý minh xác, hắn nhất định muốn tiêu diệt huyễn yêu tộc không thể. Linh thái độ kiên quyết, đổ ra hồ huyễn yêu tộc dự kiến, thực lực của chúng ta hơn xa ngươi, ngươi không đầu hàng, không phải sáng suốt quyết định. Đám công chúa bọn họ cũng khâm phục Linh chiến ý, trong lúc các nàng lực chú ý tập trung hướng Linh, đáy lòng liền không thế nào sợ hãi, loại cảm giác này rất thần kỳ. Linh trên thân bao trùm gát nai áo giáp, đối công chúa bất lợi. Các ngươi mới không sáng suốt, mà tại đại chiến phát động lúc, bầu trời sáng rõ, tam nữ thần người phát ngôn từ không trung hạ xuống. Phía sau là Thánh Vương cùng núi Thuần Thần. Thánh Vương biểu lộ nghiêm trọng, nhìn thấy nữ nhi tại huyễn yêu tộc đang bao vây. Động dung hô, nữ nhi, không cần phải sợ, ba ba đến rồi. Tam nữ thần người phát ngôn trầm giọng nói, bọn nhỏ, chịu đựng. Nhìn thấy Thánh Vương cùng nữ thần người phát ngôn cảm thấy thần điện đám công chúa bọn họ không khỏi thần sắc buông lỏng. Đối với các nàng mà nói, so với Linh quyết tuyệt, hay là Thánh Vương cùng nữ thần người phát ngôn uy lực càng khiến người ta an tâm. Huyễn yêu tộc nói, các ngươi đến cũng cứu không được các nàng. Động thủ, màu tím bình chướng hiển lộ mà ra. Cầm tù Linh bọn người ở tại trong đó, nữ thần người phát ngôn tia sáng rót vào, nhưng vô pháp xuyên phá bình chướng. Nét mặt của các nàng cũng hơi có kinh ngạc, các ngươi đối quang chi lực sinh ra kháng tính. Huyễn yêu tộc nói, không sai, màu tím khói đặc tràn vào Linh bọn người, vô khổng bất nhập tàn phá thần điện đám công chúa bọn họ. Thánh Vương thấy Minh Quang công chúa bọn người tình huống nguy cơ, đột nhiên cắn răng phóng đi, kiếm ánh sáng vung lên, huyễn yêu tộc lực lượng đem hắn bắn về. Hắn tuyệt vọng nhìn về phía nữ thần người phát ngôn, mà ba vị nữ thần người phát ngôn lắc đầu. Hết thảy đều muộn, Thanh Đình công chúa thở dài một hơi, tại nữ thần người phát ngôn trước mặt biến thành huyễn yêu tộc khôi lỗi. Thực tế quá mức bi tình, Minh Quang công chúa biểu lộ quả quyết, ta muốn tự sát, nàng kiếm ánh sáng vạch hướng cổ, nhưng lại bị Linh một kiếm chém vỡ. Linh, đừng cản chúng ta, chỉ có tử vong mới là kết cục tốt nhất. Linh nhìn xem đám công chúa bọn họ hoang mang lo sợ. Hắn nói, các ngươi đã bỏ đi sao? Chúng công chúa không hiểu nhìn về phía Linh. Bởi vì hắn như cũ ánh mắt kiên định, không nhìn thấy một tia tuyệt vọng. Thiên diện công chúa kéo Linh tay, làm ngươi muốn làm sự tình đi. Linh gật đầu, màu tím khói mù lượn lờ đến trên bả vai hắn. Thần phạt, tối hậu quan đầu, Linh muốn mượn nhờ tam nữ thần lực lượng. Oanh, một đạo quang mang đánh xuống, xuyên phá màu tím bình chướng. Thần phạt từ Linh đỉnh đầu tản ra. màu tím hơi khói nháy mắt tiêu tán, linh thân thể tại thiêu đốt, hắn master suốt cũng tại thiêu đốt, trong cơ thể năng lượng kéo lên đến thần cấp bậc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.